Mãnh Long ngủ quên. Chương 161, có vẻ như Lâm Thiệu Huy đang ở đây. Góc truyện audio.com. Chấm, không thể hiểu nổi. Lúc này, tất cả các nhân viên của tập đoàn Bạch Kỳ đều chết lặng khi nhìn thấy những chiếc xe hoành tráng nối đuôi nhau rời đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Như vậy là rời khỏi rồi sao? Ồn ào, bàn tán. Sau khi nhìn thấy những chiếc xe của tập đoàn Trọng Thời rời đi, mọi người trong tập đoàn Bạch Kỳ đều náo động. Nhưng Dương Minh Mẫn bị đánh vậy mà Dương Mộc Thủy không trả thù sao? Hơn nữa, bây giờ Lâm Thiệu Huy còn không biết xấu hổ nói muốn tiêu diệt tập đoàn Trọng Thời. Lên chức chủ tịch hội đồng quản trị, Dương Mộc Thủy còn không thèm quan tâm liền cao chạy xa bay. Sao có thể như thế được? Trong chốc lát, mọi người đều bàn tán xôn xao. Chuyện gì đang xảy ra? Làm sao mà Dương Mộc Thủy có vẻ sợ Lâm Thiệu Huy quá vậy? Sợ cái rắm, anh không nghe thấy lời Dương Mộc Thủy nói trước khi ông ta đi sao? Cảm ơn Lâm Thiệu Huy đã dạy con trai mình. Tại sao tôi nghe như thể đang mỉa mai? Đe dọa Lâm Thiệu Huy. Đúng, thật sự là đang đe dọa. Tôi cảm thấy Dương Mộc Thủy nhất định đang muốn kiềm nén bước chân của mình. Ông ta muốn ăn tươi nuốt sống tập đoàn Bạch Kỳ của chúng ta luôn một thể. Rồi xong, tất cả chúng ta đều bị tên nhãi họ Lâm này làm khổ rồi. Sau khi mọi người bàn luận, hầu hết tất cả mọi người đều xác định Dương Mộc Thủy. Chủ tịch tập đoàn Trọng Thời nói rằng, cảm ơn vì bài học, đó hẳn là một sự mỉa mai và đe dọa. Và ông ta cũng không hề bỏ chạy mà ông ta đang chuẩn bị trả đũa. Định sẽ ăn sạch tập đoàn Bạch Kỳ một thể luôn. Suy nghĩ như vậy, sự bất bình của mọi người đối với Lâm Thiệu Huy càng trở nên mạnh mẽ hơn. Lâm Thiệu Huy, cậu có thấy đây là việc tốt mà cậu đã làm ra không? Tập đoàn Trọng Thời nhất định sẽ trả thù chúng ta. Chấm, đúng vậy. Nếu trả thù một mình cậu thì mọi người còn cảm thấy tốt. Nhưng bây giờ cậu lại hại tất cả mọi người. Cậu đúng là kẻ có tội. Chẳng bao lâu nữa tin tức sẽ lan truyền khắp Nam Giang. E rằng lúc đó sẽ không có ai sẵn sàng hợp tác với tập đoàn Bạch Kỳ chúng ta nữa. Chúng ta, kết thúc rồi. Một khung cảnh bí thương bao trùm lên tất cả. Ngay cả Bạch Tố Y cũng như vậy. Trên khuôn mặt xinh đẹp cũng đầy phức tạp và lo lắng. Lâm Thiệu Huy, ý ông ta là tập đoàn Trọng Thời thực sự muốn trả thù chúng ta sao? Bạch Tố Y đã nghe về Dương Mộc Thủy. Người đàn ông này nổi tiếng tàn nhẫn. Ông ta có thể uốn cong nhưng cũng có thể kéo dài. Một khi đã trả thù thì nhất định sẽ rất kinh khủng. Ông ta là một kẻ ăn thịt người không nhả xương. Trong mắt Bạch Tố Y, Dương Mộc Thủy và Lâm Thiệu Huy hoàn toàn không phải là bạn bè. Lần này tập đoàn Bạch Kỳ của bọn họ đã gặp phải thảm họa rồi. Chỉ là khi nghe thấy điều này khiến Lâm Thiệu Huy cười nhẹ, đừng lo. Ông ta không dám đâu. Không dám sao? Thấy Lâm Thiệu Huy vẫn kiêu ngạo như vậy. Tất cả nhân viên của tập đoàn Bạch Kỳ ở xung quanh đều chế nhạo. Họ không tin những lời nói vô nghĩa của Lâm Thiệu Huy. Vào lúc này, tất cả mọi người đều giải tán thành từng đám. Từng người một, họ bắt đầu gọi điện xung quanh, nhờ giúp đỡ hoặc lên kế hoạch tìm đường trốn thoát. Đồng thời, chuyện đứa con rể vô dụng của nhà họ Bạch đã bác bỏ chuyện của Dương Minh Màn. Người lớn nhất tập đoàn Trọng Thời như được mọc thêm cánh. Truyền khắp Long Giang. Trong phút chốc, toàn bộ thành phố Long Giang như muốn nổ tung. Tập đoàn Bạch Kỳ còn lâu mới có thể so sánh với tập đoàn Trọng Thời. Đặc biệt là Dương Mộc Thủy, là một ông lớn nổi tiếng. Lâm Thiệu Huy, con rể của công ty nhỏ lại dám hành hạ con trai ông lớn. Vậy chẳng phải muốn tìm đến cái chết sao? Đã thế, một mẩu chuyện phiếm lại xuất hiện. Có tin đồn rằng Dương Mộc Thủy của tập đoàn Trọng Thời triệu tập hội đồng quản trị tập đoàn. Dường như đang thảo luận về việc trả đũa tập đoàn Bạch Kỳ. Dương Mộc Thủy đã xuất hiện tập đoàn Hoàng Đạt và có thể đang chuẩn bị với tập đoàn Hoàng Đạt để tấn công tập đoàn Bạch Kỳ. Theo các cộng sự thân cận của Dương Mộc Thủy, ông ta đã huy động tất cả mối quan hệ của mình. Tập hợp 5 công ty đứng đầu của thành phố Long Giang và 10 công ty hạng nhì trong top đầu để phát động một cuộc tấn công thương mại tàn khốc vào tập đoàn Bạch Kỳ. Những câu chuyện phiếm này giống như một con địa chấn kinh hoàng trong giới kinh doanh. Và đến cuối cùng khi những tin tức này được truyền lại trong nhà họ Bạch, toàn bộ nhà họ Bạch mới bị hoàn toàn nổ tung. Đứng đầu là bà Bạch, bác cả Bạch Long Hải và những người lớn của nhà họ Bạch. Ngay lập tức làm nổ tung Bạch Tố Y bằng các cuộc gọi và tin nhắn. Và những cuộc gọi và tin nhắn này cũng chỉ có một nội dung. Bạch Tổ Y và Lâm Thiệu Huy đến nhà họ Dương để xin lỗi. Cách chương.